Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Thứ Bảo Bảo sẽ bảo vệ tốt mommy. Chu Bảo Bảo nhìn hắn vạt áo tiên loang lổ vết máu. Trong mắt có lo lắng. Bảo Bảo, đợi lát nữa nhất định còn sẽ có người tới. Người bảo vệ tốt cửa lớn, quân ngự hàn tự hành chặt đứt nội lực của hắn chuyển vận. Lại lần nữa đứng lên, chặt mím môi môi nghênh đón. Chu Bảo Bảo nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt có lửa nóng. Đây là hắn daddy, hắn đủ tư cách đương cha của hắn. Lần đầu, hắn dưới đáy lòng hoàn toàn thừa nhận quân ngự hàn. Hắn không có lại nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp về tới vị trí cũ thượng, ỉ mai các bầu trời. Linh khí lại lần nữa bắt đầu tụ tập, hơn nữa rất xa so với ngay từ đầu ngao ngạt, ở nó tụ tập đến đỉnh quả nhiên thời gian, Mực Lão đột nhiên mở miệng, hắn mặc dù chỉ là phát ra một âm, thế nhưng này âm lại mang theo nội kinh, trực tiếp xông về ỉ mai các, Chu Lão cùng Thiên Lão muốn rất nhanh đi nghĩ cách cứu viện. Lại bị Mực Lão cùng Lục Y Lão gia cấp kiềm chế ở. Nhìn trước mặt mà đến nội kinh. Chu Bảo Bảo đem nội lực toàn thân điều động, một màn này, nhượng người chung quanh không hẹn mà cùng ngừng tay. Bảo Bảo, tránh ra, quân ngự hàn biết rõ, lực lượng này tuyệt đối không phải Chu Bảo Bảo có thể địch nổi. Hắn giống giận hướng cửa phương hướng bay đi, daddy, ta sẽ bảo vệ tốt mommy, Chu Bảo Bảo cũng không có tránh ra. Hắn cũng không có khả năng tránh ra, bởi vì hắn thân mẹ ruột ở phía sau hắn. Chỉ thấy bàn tay của hắn phát ra tia sáng, sau đó bao phủ toàn thân hắn, tự toa thuốc viên, thanh âm non nớt tại đây đêm khuya có vẻ đặc biệt to rõ. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, bao phủ trên người hắn màu trắng lộ ống kính tản ra đến, dần dần đem toàn bộ ỉ mai các cấp bao phủ ở. Lúc này, đạo kia Mực Lão phát ra nội kình đã đánh lên màu trắng lộ ống kính. Nhưng chỉ là nhượng lộ ống kính ba động một cái. Sau đó liền biến mất, giữa không trung người, nhìn kia thua bọn họ đầu gối cao thân ảnh, trong mắt có hoảng sợ, nhìn dáng vẻ của hắn, thượng chưa đủ một tuổi, cư nhiên đã bước chân vào cao giai cường giả hàng, không đơn giản như vậy, còn tiếp được ở cao giai đỉnh đỉnh trệ rất lâu người một kích. Tình hình này, để cho bọn họ có chút khiếp đảm. Không hẹn mà cùng đêm này đó chuyện nghịch thiên đều về tới Đông Phương Yếm Thế trên người. Bọn họ lòng bàn chân không khỏi xông lên một cỗ khí lạnh. Có thể tạo nên một chưa đủ một tuổi cao giai cường giả người. Hắn lại đến loại nào cảnh giới? Chu Bảo Bảo thấy được bọn họ trên mặt sợ hãi vẻ. Đáy lòng thở dài một hơi. Vừa hắn đã dùng gần như phân nửa lực lượng. Đến tan giã đạo kia nội kinh. Căn bản là chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng hắn phải được trang dường như không có việc ấy. Phải được dọa sững bọn họ, ta xem kia, tiểu tử này chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Phải biết rằng, trên thế giới bất kỳ vật gì, đều là có thể chậm rãi tiêu hao. Lúc này, đứng ở một bên quan chiến Mặc Nguyên Long lại lần nữa mở miệng. Mà lời của hắn cũng lại lần nữa lợi dụng mọi người trong lòng. Nhượng những thứ ấy có ý lui người, lại bắt đầu động thủ. Các vị, tiểu tử này, liền giao cho chúng ta Mặc ra người được rồi. Thế nhưng được phiền phức các ngươi kiềm chế ở những người khác. Đến lúc đó chiếm được Chu Thuần trên người bảo bối. Mặc ra hứa hẹn, ở đây mỗi người, cũng có thể ở Mặc ra nghiên cứu bảo bối nửa tháng. Lời của hắn đơn giản là cấp mọi người đánh. Nhất tệ thuốc kích thích. Bọn họ đáy lòng nghi ngờ cũng triệt để quét quang, cảnh lại thoáng cái khẩn trương lên, Chu Bảo Bảo nhìn thấy không ngừng phân thần hướng phía mình đây vừa nhìn người. Không thể không truyền âm, vương gia daddy, không nên lo lắng Bảo Bảo. Ân hừ, hết chương.